Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, chương 172, Atula Vương. Ta hy vọng các ngươi có thể tại ta không có ở đây thời gian bên trong, thay ta quản lý quốc gia, giữ vững mảnh giang sơn này. Cửu phẩm nguyên anh đan dược lực xa xa không chỉ ở đây. Tại trong vòng 9 năm, ngươi cùng Tuyết Nhi đều sẽ không ngừng đột phá, không ngừng tấn thăng, thẳng đến thành tựu cửu phẩm nguyên anh cảnh giới. Đến lúc đó, hai người các ngươi liên thủ, toàn bộ Thiên Nguyên đại lục, thậm chí là toàn bộ Thiên Nguyên tinh, đều sẽ không bao giờ lại có người là đối thủ của các ngươi. Tần Dịch nói, cười lạnh một tiếng, nếu là còn có người so với các ngươi mạnh, vậy ta liền đi đem bọn hắn toàn giết, giết sạch thiên hạ đệ nhất. Các ngươi dĩ nhiên chính là thiên hạ đệ nhất, thật sự là bá đạo logic. Bất quá, Phượng Diễm Diễm giống như liền ưa thích Tần Dịch loại bá đạo này. Sau một ngày, Mộc Tuyết Nhi bước vào Nguyên Anh kỳ, Đại Tần Hoàng Triều xuất hiện vị thứ ba chân quân. Bất quá, tin tức này liền cùng Phượng Diễm Diễm bước vào Nguyên Anh kỳ một dạng. Ngoại trừ số ít cao tầng cường giả bên ngoài, toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều đều bị phong tỏa tin tức. Ngày thứ 10, Tần Dịch rời đi Càn Đô, mấy cái thuấn di liền xuất hiện ở Thiên Nguyên đại lục Tây Bộ, một mảnh vô cùng vô tận khổng lồ sa mạc, trọn vẹn 3.000 vạn dặm, đều là một mảnh mênh mông cát vàng, như là cát chi hải dương, cát quốc độ, cát chi thế giới, phảng phất tại nơi này, ngoại trừ sa mạc, liền không còn có cái gì nữa. Đột nhiên, một đảo to lớn kẽ đất vỡ ra tới, giống như tại trên đại địa, đột nhiên xé mở một lỗ lớn, cuồn cuộn cát vàng đình trệ xuống dưới, trong chớp mắt liền lan tràn ra hơn 1.000 dặm, sức, tựa như lôi đình mưa to, ồn ào rối loạn thanh âm từng đợt truyền đến, là một đoàn to lớn hắc vụ, xuyên thấu qua đạo này hơn 1.000 dặm dáng dấp cái khe to lớn. Từ thế giới dưới lòng đất, phun trào đi ra, đen như mực, lít nha lít nhít, giống như là một đoàn hắc vụ, một mảnh mây đen, có tựa như thái cổ ma thần, há mồm phun ra một ngụm ma khí. Khi đoàn hắc vụ này triệt để hiển hiện ra thời điểm, hết thảy mới chân tướng rõ ràng, là địa ma, vô cùng vô tận địa ma, không ngừng từ trong cái khe bừng lên. Tựa như màu đen suối phun, vĩnh viễn không ngừng nghỉ đang phun trào mà ra. Những này địa ma như là kiến hôi lít nha lít nhít. Đến trăm vạn ngàn vạn, thậm chí là có thể cầm, ức, đến dùng làm tính toán đơn vị. Có trời mới biết đến cùng có bao nhiêu địa ma. Đầy trời cát vàng, vô cùng vô tận sa mạc màu vàng. Vậy mà tại trong lúc nhất thời, bị toàn thân đen kịt địa ma nơi bao bọc. Trên trời là triển khai to lớn cánh xương phi thiên dạ xoa, như là như ma thần chiếm lấy bầu trời. Trên đất từng đầu cường đại dạ xoa, mỗi một đầu đều dẫn theo hàng ngàn hàng vạn ma nhân. Trăm vạn địa ma, ngàn vạn địa ma, ức vạn địa ma, không, trước mắt địa ma số lượng chỉ sợ đã vượt qua 1 tỷ, thậm chí vượt qua chục tỷ, là mấy chục tỷ, thậm chí là hơn 100 tỷ kinh thiên số lượng. Nhiều vô số kể địa ma, từ không trung đến đại địa, tràn ngập toàn bộ không gian, hình thành một màn cực kỳ rung động lòng người hình ảnh. Một vị mỹ mạo nam tử anh tuấn, từ vô tận ngay trong đại quân, chậm rãi xuất hiện, hắn cùng chung quanh những cái kia khổng lồ mà hung tàn địa ma hoàn toàn khác biệt. Làn da tuyết trắng, dung mạo tuấn mỹ, lông mi bên trong lộ ra một cỗ khí chất yêu dị. Nhất là bất phàm chính là, tại đỉnh đầu của hắn, mọc ra một cái sừng, sau lưng triển khai 8 đôi cánh chim màu đen, tựa như địa ngục Tu La. Trong truyền thuyết ma thần, quân lâm nhân gian, Atula Vương, là địa ma bộ tộc bên trong, tồn tại mạnh nhất một trong. Trong truyền thuyết Atula Vương, dung mạo của bọn hắn đã đến gần vô hạn tại nhân loại. Đồng thời nhục thân gần như vô địch, chiến lực có thể so với nhân tộc nguyên đan kỳ cảnh giới tu tiên giả. Mà lại, một tôn này Atula Vương, hay là cường đại nhất bát dực Atula Vương, cảnh giới của hắn có thể so với nguyên đan kỳ bát trọng. Nhưng là chiến lực lại đầy đủ cùng nguyên đan kỳ cửu trọng đỉnh phong hư quân chống lại. Bực này tồn tại cường đại, đầy đủ cùng đã từng đại càn vương triều hoàng đế trực tiếp đối thoại, dù là tại toàn bộ thế giới dưới lòng đất bên trong, cũng là quyền cao chức trọng, là đứng tại đỉnh cao nhất đại nhân vật. Nhưng mà, tại một tôn này bát dực Atula Vương xuất hiện đồng thời, vị thứ hai, vị thứ ba, vị thứ tư, vị thứ năm, từng tôn Atula Vương không ngừng xuất hiện, trong nháy mắt, chi này khổng lồ đến cực điểm địa ma đại quân, thế mà xuất hiện dòng giã 48 tôn Atula Vương. Mà lại, cảnh giới của bọn hắn đều cực cao, trong đó vượt qua 5 cánh liền xuất hiện 12 vị. Thậm chí ngay cả bát dực Atula Vương đều có 5 vị, mạnh nhất 2 vị kia Atula Vương đã đạt đến 9 cánh cảnh giới. Chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể siêu thoát sinh mệnh cực hạn, thành tựu ma quân đại vị, thiên nguyên đại lục, đây chính là mặt đất thế giới khí tức. Đã bao nhiêu năm, bản vương bao nhiêu năm chưa từng quân lâm mặt đất thế giới. Huyết sát vương nhắm hai mắt lại, một mặt say mê ngửa mặt lên trời gào to. Đúng vậy a, tối thiểu cũng phải có 1 vạn năm đi. Năm đó chúng ta Diêm La đế quốc cùng các ngươi Tiên Huyết đế quốc liên thủ, quy mô tiến công Thiên Nguyên đại lục, muốn vì chúng ta địa ma bộ tộc con dân tranh đoạt dưới ánh mặt trời thổ địa. Đáng tiếc a, lại bị Thuần Dương chân quân ngăn lại rừng. Vị kia nhân tộc chân quân thật sự là quá cường đại, dù là già yếu cao tuổi, sắp đi hướng phần cuối của sinh mệnh, lại vẫn là cử thế vô địch chân quân. Mà La Vương cảm thán nói, trong ánh mắt tràn đầy tang thương tuế nguyệt, nhớ lại vạn năm trước đó trận kia kinh thiên đại chiến. Ha ha ha, Thuần Dương chân quân, bây giờ dòng dã 1 vạn năm đi qua, dù là hắn là cao quý chân quân, cũng ngăn cản không nổi thời gian ăn mòn, đã sớm hóa thành một bộ xương khô hài cốt. Huyết sát vương bẻ bẻ cổ, phát ra một trận lốp bốp giòn vang. Bây giờ, nhân tộc thế yếu, vạn năm không ra một vị chân quân, sớm đã là thời đại của chúng ta. Căn bản không cần 2 vị ma quân đại nhân xuất thủ, chúng ta liền đầy đủ quét ngang thiên nguyên đại lục, chiếm lấy mảnh này dưới ánh mặt trời thổ địa. Nghe nói như thế, Ma La Vương cũng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Đúng vậy a, chân quân không ra, ai có thể tranh với bọn ta phong? Là thời điểm dùng ức vạn nhân tộc máu tươi đến rửa sạch vạn năm trước sỉ nhục. Đại quân xuất phát, giết sạch thiên nguyên đại lục. Giống, giống, giống, theo 2 vị cửu dực Atula Vương ra lệnh một tiếng. Trọn vẹn hơn 1000 vạn địa ma đại quân bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ, tựa như màu đen hồng thủy bộc phát, hung hăng cuốn tới. Cong, đột nhiên, một cái xông lên phía trước nhất dạ xoa, hung hăng đụng vào, phía trước rõ ràng không có một ai, nhưng hắn lại giống như là đụng đầu vào trên vách tường. Cái trán đều xô ra màu xanh lá cây đậm máu tươi. Đương, đương, đương, tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Trong chốc lát, hàng ngàn hàng vạn địa ma, tất cả đều đụng vào, tựa hồ đụng phải một tầng bức tường vô hình, bị ngăn ở trên một đường thẳng. Nhưng mà, chi này địa ma đại quân, thật sự là quá to lớn, quá to lớn. Phía trước 100 vạn địa ma bị ngăn lại, dừng ở trên nửa đường, lại tựa hồ như không thể ngăn cản phía sau 10 tỷ hơn 100 tỷ khổng lồ quân đội. Càng ngày càng nhiều địa ma, tựa như thủy triều vọt tới, một cái tiếp theo một cái đụng vào, tầng tầng lớp lớp.